chẳng bao giờ, chẳng bao giờ ta biết yêu thương. Nếu một chiều cạn về không máu đổ, Giêsu Giêsu lặng im trên thánh giá, người quản đâu. Chẳng bao giờ ta biết khát khao nhau. Nếu một chiều người không kêu ta khát, xa mạc lòng bốn mùa nắng rát, chút giấm nào tê đắng đầu môi. Suốt đời ta mồ côi. Nếu chiều kia người không nói lời từ ta, nếu xác người không tang trong huyệt ta, tình yêu bao giờ một sớm lên ngôi. Gian khó nào rồi cũng qua thôi, vì phía trước người đang vẫy gọi. Chân ta bước giữa mùa vàng lúa mới, tình yêu làm nước mắt chảy thành thơ. Lời kinh nào đưa tiễn buổi chiều qua, hoàng hôn xuống đất trời thơm như mới. Ta bước đi giữa tin yêu vời vợi, và hát thầm sẽ chẳng bao giờ. Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ ta biết yêu thương. Nếu một chiều cạn về không máu đổ, Giêsu Giêsu lặng im trên thánh giá, người quản đâu. Chẳng bao giờ ta biết khát khao nhau. Nếu một chiều người không khát, xa mạc lòng bốn mùa nắng rát, chút giấm nào tê đắng đầu môi. Suốt đời ta mồ côi. Nếu chiều kia người không nói lời từ ta, nếu xác người không tang trong huyệt đá, tình yêu bao giờ một sớm lên ngôi. Gian khó nào rồi cũng qua thôi, vì phía trước người đang vẫy gọi. Chân ta bước giữa mùa vàng lúa mới, tình yêu làm nước mắt chảy thành thơ. Lời kinh nào đưa tiễn buổi chiều qua, hoàng hôn xuống đất trời thơm như mới. Ta bước đi giữa tin yêu vời vợi, và hát thầm sẽ chẳng bao giờ. Ta bước đi giữa tin yêu vời vợi, và hát